Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 236 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên like cũng như là hãy để lại những comment tương tác với nhau và trao đổi với nhau về bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Đạo Quân, tập 236. Một bóng đen khổng lồ rơi xuống đất, gây ra cuồng phong thổi ảo tới. Mấy người quay sang nhìn, thấy con vượn lông đỏ to lớn rơi xuống rừng cây. Hai bàn tay dài rộng của nó vạch cành cây, ló đầu ra. Hai con mắt to đùng của nó nhìn chằm chằm sang bên kia. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị dọa cho chết khiếp. Ngưu Hiếu Đạo chú ý tới hai bàn tay to kia. Lòng bàn tay vào hồ khẩu đã rách toác, hiển nhiên là bị trận chiến vừa rồi gây ra. Hồng đại ca, cực khổ rồi. Ngưu Hiếu Đạo cười nói. Dầm một cái, bóng đèn to lớn gây ra ồ ạt, kéo theo cành lá tung bay nhảy lên, lại đạp xuống dưới. Ngưu Hiếu Đạo chưa được thấy nhiều cảnh yêu tu biến thần, bị y dọa giật mình, còn tưởng Hồng Cái Thiên muốn đặt mông ngồi xuống chỗ hắn, tay chợt siết chặt chuôi kiếm. Lo xa rồi, chỉ thấy yêu khí rình rình co lại theo bản thân đang hóa nhỏ kia. Đến tận khi yêu khí thu lại rồi biến mất, Hồng Cái Thiên đã trở về hình người, đáp nhẹ nhàng trên tán cây, chập trùng đứng trước mặt mấy người. Hai tay y đầy máu me, rõ ràng vẫn còn run rẩy, khó khống chế. Nghiêu Hiếu Đạo nói, vết thương thế nào? Hồng Cái Thiên nhổ tuyệt một cái mắng, lão này khỏe quá. Nghiêu Hiếu Đạo hà hà nói, khí vân tông làm gì, rèn thép mà, khí được lớn một chút cũng bình thường, huynh quá bất cẩn. Nói người ta không cẩn thận sao? Vân Cơ bên cạnh lườm hắn vẻ là lạ, mà vị này lại không có tùy tiện ra tay, khí lực có lớn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Rèn thép. Hồng Cái Thiên há miệng, lộ ra hàm răng trắng ngà, cười ha ha vui vẻ, đồng thời quay đầu lại nhìn phía chiến trường. Mọi người cùng nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Phù Hoa, Lãng Kinh Không và Đoạn Vô Thường đều gia nhập chiến đấu, hỗ trợ giải quyết. Nhiều đánh ít, thế lực cách biệt quá xa, kết quả có thể dự đoán. Bị vây công tu sĩ nước Tấn không ai trốn thoát, toàn quân bị diệt. Trận chiến dừng lại, Nghiếu Đạo thâm trầm nhìn về phương xa. Việc quét dọn chiến trường tự có người đi làm. Mấy người Phù Hoa trở về, sắc mặt Tư Đồ Diệu không tốt. Nghiếu Đạo hỏi, Tư Đồ trưởng môn không sao chứ? Hy sinh 9 người. Tư Đồ Diệu thở dài, há miệng ra muốn nói rồi lại thôi. 50 người đi vào còn khỏe mạnh, không ngờ sắp kết thúc còn gặp phải tổn thất như vậy. Cuối cùng kết quả thống kê thiệt hại sau chiến đấu đã có, bị thương không tính, tổng cộng tổn thất gần 100 người. Tàn quân nước Tấn chạy thoát cũng không còn hơn 100 người. Sau khi bị thương, Phù Hoa mặt hơi xanh, giận dữ nói, nhóm người này đã đánh một trận, đường dài buôn ba chạy trốn, mệt mỏi đánh trả, mà còn khiến cho chúng ta tổn thất ngần ấy nhân thủ. Sức chiến đấu của nước Tấn này quả thực là quá cường hãn. Việc đã đến nước này, đây không phải là chuyện mà Nghiếu Đạo quan tâm nhất. Hắn tính toán người trên tay một chút, còn khoảng 600. Chờ lát sau, linh trùng ở trên tay nước Tấn đều thu thập xong, số lượng không vượt quá nhiều dự tính. Nghiếu Đạo thở ra một hơi, bắt đầu phân tích tình huống sở hữu linh trùng của các thế lực trước mắt cho mọi người. Bài trừ ba phái trung lập, 7 quốc gia, mỗi quốc gia có 3 môn phái, tổng cộng có thể chia linh trùng làm 21 phần. Nước Triệu diệt, Tấn, Hàn, Tống chia nhau. Nước Triệu không còn, nước Tấn bây giờ cũng không còn. Nước Yến có 3 phần, nước Vệ có 2 phần, nước Tề cũng 2 phần. Ở trên tay nước Hàn chiếm 3 phần, nước Tống 3 phần. Tứ Hải vốn có thể chia 6 phần, nhưng mà từ đầu tới cuối lại không cố gắng thu hoạch linh trùng, tổng kết lại cũng chỉ có thể tính làm 2 phần. Chẳng qua là lúc trước bên này đã cướp được 4 phần, bây giờ lại chiếm 4 phần ở trên tay nước tấn. Tính toán đại khái một phen, Nghĩa Hữu Đạo mỉm cười nói. Nói cách khác, trên tay chúng ta đã có 10 phần, gần nhất là lấy được nửa số linh trùng. Còn lại 5 quốc gia, ít nhất phải có 4 quốc gia hợp tác mới có thể vượt qua chúng ta. 4 nhà hợp tác tranh thứ hạng không có khả năng xuất hiện lắm chuyện. Chuyến hành trình này, căn bản chúng ta chắc chắn chiếm được phần thắng hạng nhất. Trả giá lớn như vậy, kết quả vẫn khiến cho người ta mừng rỡ, cũng khiến cho mọi người cảm khái. Ban đầu vào bí cảnh Thiên Đô, ai có thể nghĩ bên này có thể chiếm hạng nhất chứ? Tư Đồ Diệu nói. Còn phần trên tay Từ Kim Động, chiếm hạng nhất không thành vấn đề. Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu. Phần trên tay Từ Kim Động chỉ dùng để chuẩn bị phòng ngừa bất trắc, bây giờ đã thuận lợi chiếm được phần của nước tấn, đã không cần lấy của họ nữa. Trên tay chúng ta quá nhiều cũng khó nhìn, hiện giờ quan trọng nhất là chúng ta phải thuận lợi mang được ra ngoài, tiếp đó mong rằng chư quân hiệp trợ thật nhiều. Hắn nâng kiếm chắp tay với mọi người. Càng ngày càng tới gần lúc mở ra bí cảnh, có người yên tĩnh chờ đợi, có người lo lắng đến cuối cùng, cũng có người ý đồ nỗ lực đối với kết quả cuối cùng. Người của Hàn Tống chạy bên Nghĩa Hữu Đạo thu được tin tức từ Kim Động phái người truyền đến. Phe thứ hai cấp tốc phản ứng, cẩn thận đề phòng bất trắc, để tránh đến cuối cùng bị Hàn Tống cắn trộm một phát. Nước Vệ, nước Tề cùng tìm tới nước Yến, hy vọng có thể hợp tác lấy hạng nhất. Lý do là nước Tấn có 4 phần, Hàn và Tống có 3 phần. Yến quốc không hứng thú hợp tác. Từ Kim Động bình chân như vậy, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn ngầm cười trộm. Chỉ cần cướp được nước Tấn, nước Vệ và nước Tề có gộp lại thì cũng chỉ có 4 phần. Hai nhà này hợp tác cũng vô dụng. Nước Yến bị tổn thất nhiều nhất là hơn 100 người, bên Trừ Phong Bình chết vì lòng tham. Tính toán thể, thực lực nước Yến vẫn còn được bảo tồn đầy đủ. Nước Vệ và nước Tề đều bị Hữu Đạo tiêu diệt một bộ phận, nhân số và thực lực so với không thể mạnh hơn nước Yến quá nhiều, cho nên nước Yến cũng không sợ hai nhà quá mức cản rỡ. Dù sao đối với họ, ở bên ngoài rừng cổ còn có lũ yêu ma quỷ quái tứ hải, tàn quân nước Tấn hay nước Hàn Tống bỏ chạy, về lý mà nói, Vệ và Tề không dám đánh đổi cái giá nặng nề để đưa ra, để đưa cổ ra ở trước người khác. Nhan Bảo Như ở cùng với người của Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông thì hết sức lo lắng đến độ dày vò. Nàng ta thường xuyên ngồi dưới tàng cây, hết nhìn đông tới nhìn tây, tâm thần không yên. Có người ngầm dâng mật báo chỉ trích Nghĩa Hữu Đạo cấu kết với ba phái trùng lập, không thể để cho Nghĩa Hữu Đạo biết. Người khác không biết là ai đưa mật báo, nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo biết tin nhất định có thể đoán ra là do nàng ta làm. Nàng ta đừng hòng lấy được thuốc giải khổ thần đan. Việc đã đến nước này, làm gì cũng thế, nàng ta dù thế nào cũng không thể để Nghĩa Hữu Đạo sống sót rời khỏi. Bằng không, chỉ bằng thế lực sau lưng của Nghĩa Hữu Đạo, sau khi rời khỏi đây sẽ là vô cùng khó khăn. Ban đầu quyết định trả thù Nghĩa Hữu Đạo, nàng ta đã quyết ngọc đá cùng vỡ, chịu đựng đau khổ do khổ thần đan gây ra. Nếu để Nghĩa Hữu Đạo chạy, nàng ta sẽ chịu khổ không công. Nhan Bảo Như nhận định Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông có cấu kết với Nghĩa Hữu Đạo. Bị Từ Hòa không ngừng thăm dò, kích thích, lại càng ngày càng gần ngày mở lối ra, nàng ta rút cuộc không nhịn được nữa, đã ngầm đưa tin tức cho Yến Vệ Tề. Tấn Hàn Tống không phân cao thấp với ba phái trung lập, nàng ta đành gửi gắm hy vọng vào Yến Vệ Tề. Mấy nhà này không định quan tâm đến, kết quả bị Nghiêm Lập xui khiến, cuối cùng vẫn là cầm miếng vải tìm tới ba phái trung lập đòi trả lời. Ba phái trung lập buồn bực, cũng nổi giận lôi đình, liên tục hai lần, không thể nào là cả hai nhóm người thương lượng trước, xem ra thực lực bọn họ có quỷ. Ba phái trung lập tự nhiên không thừa nhận việc có cấu kết với Nghĩa Hữu Đạo. Ba bên tới đây đòi câu trả lời, vốn cũng chỉ là tới hỏi, không có ý định làm gì. Tuy họ cũng mơ tưởng tới số linh trùng kia, nhưng mà cũng lo sẽ có người cố ý gây xích mích ly gián, dù sao cũng không có chứng cứ. Ai ngờ Nghiêm Lập đứng trước mặt mọi người cảnh cáo một phen. Nghĩa Hữu Đạo giết không ít người của chúng ta, nếu bị chúng ta thẩm vấn có thể có liên quan tới việc này, đừng trách chúng ta không khách khí. Những người khác của Yến Vệ Tề nhìn nhau, phát hiện Nghiêm Lập nổi giận không nhỏ. Nhan Bảo Như núp trong góc thì mắt sáng người. Trưởng lão Mai Cửu Khai của Linh Tông nói, Vậy ta muốn xem các ngươi không khách khí thế nào. Một bóng người lao ra, cất giọng nói. Ta có thể chứng minh, bà phái bọn họ quả thực có cấu kết với Nghiếu Đạo. Chính tai ta nghe được, Nghiếu Đạo muốn mượn tay đưa họ lượng lớn linh trùng. Nghiếu Đạo muốn mượn tay họ đưa lượng lớn linh trùng đi. Người đó chính là Nhan Bảo Như. Trong đám đông có từng ánh mắt quái lạ nhìn sang. Nghiêm Lập hơi nhếch miệng, cười quái lạ. Tề Môn Tinh Không và Ngụy Đa nhìn nhau, đều cảm thấy Nhan Bảo Như này tại sao lại phản đối, phải đối chọi với Nghiếu Đạo chứ. Trưởng lão Vương Thiên Địa của Thiên Hành Tông giận dữ nói. Nhan Bảo Như, thì ra hai lần liên tục là do ngươi giở trò. Nhan Bảo Như không thèm đếm xỉa, mặc kệ, chỉ thẳng tử hỏa. Là y, Nghiếu Đạo có qua lại với y, là ta tự mình chuyển thư. Các người chỉ cần bắt y lại, ta có thể phối hợp với các người cạy miệng của y, tất cả chân tướng tự nhiên rõ ràng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tử hỏa. Mấy người trong ba phái trung lập nghi ngờ không thôi. Quả thực có người nhìn thấy Nhan Bảo Như tiếp xúc với tử hỏa. Nghe thấy lời đó, ba phái kinh ngạc. Đương nhiên bản thân ba phái biết mình không cấu kết với Nghiếu Đạo. Nhan Bảo Như chỉ vu oan hãm hại. Nhưng tử hỏa là sao? Trường lão Tôn Trường Hạo cùng vạn thú buồn quát. Tử hỏa, có chuyện gì? Tử hỏa kinh ngạc nói. Sư thúc, nàng ta hãm hại con. Nàng ta tới tìm con là vì lúc trước con có quyền biết với nàng ta. Nàng ta lo lắng lúc rời bí cảnh có thể gặp nguy hiểm, hy vọng từ chỗ con có thể có được ba phái che chở. Làm sao bây giờ lại thành con câu kết với Nghiếu Đạo chứ? Nói xong y chắp tay nói. Là đệ tử không chịu nổi bị nàng ta mê hoặc, giấu giếm mọi người qua lại với nàng ta mấy lần, đệ tử cam nguyện chịu phạt. Thế này là sao? Vị này còn ngủ chung với Nhan Bảo Như. Mọi người kinh ngạc. Tề Môn Tình Không và Ngụy Đa sửng sốt. Nhan Bảo Như suýt nữa bị lời nói của Từ Hỏa dọa chết, lạnh lùng nói. Người nói hiểu nói vậy. Từ Hỏa giải thích. Đại tử không nói bậy. Nàng ta quả thực có nốt ruồi giòn son không đáng chú ý. Không tính có thể bắt nàng ta kéo áo ngực xuống nghiệm chứng đi. Rất nhiều người tỏ vẻ quái lạ, thậm chí đặc sắc vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía ngực của Nhan Bảo Như, giống như quả thực muốn nghiệm chứng một phen vậy. Người hợp tác với Nghiếu Đạo lừa ta. Nhan Bảo Như giận dữ, xấu hổ quát mắng. Lúc này nàng ta cảm thấy dường như là mình bị trúng bẫy vậy. Vì nàng ta biết rõ, lúc mình bị Nghiếu Đạo dằn mặt, quần áo rách nát, Nghiếu Đạo kéo vạt áo nàng ta ra, có khả năng là nhìn thấy nốt ruồi ở trên ngực nàng ta. Nhưng mà làm sao Từ Hỏa lại biết chứ? Hiển nhiên là do Nghiếu Đạo nói. Tại sao Nghiếu Đạo nói cho Từ Hỏa cái này? Nàng ta chợt nhận ra đây là một cái trọng. Nhưng mà nàng ta không hiểu, nếu muốn hại mình Nghiếu Đạo đã sớm ra tay, còn cần vòng vo như vậy sao? Nàng ta cảm giác việc này mình khó có thể mà giải thích nổi. Từ Hỏa nói. Tiện nhân, người dám làm vì sao không dám thừa nhận chứ? Lúc trước thì hiền dịu, nói đủ lời ngon ngọt với ta, hóa ra là cố ý dẫn dụ ta, cố ý hãm hại ta. Người có bản lĩnh thì cởi áo ra đây cho mọi người nghiệm chứng đi. Người vô liêm sỉ. Mặt Nhan Bảo Như đỏ bừng như máu. Nàng ta làm sao có thể kéo váy áo xuống cho người ta thưởng thức chứ? Nếu làm như vậy thì sự kiêu ngạo và tự tôn của nàng để đi đâu? Nếu ngực không có nốt ruồi son kia thì thôi, nhưng mà nếu có thật, cởi quần áo ra chẳng phải là càng không giải thích nổi sao? Nghiêm Lập ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó chắp tay nói với ba người chủ trì. Tôn huynh, Mai huynh, Vương huynh, đừng giận. Vừa nãy lão phù chỉ là nói đùa thôi. Chẳng qua ta cảm thấy là lạ, là ai ngầm xích mích lì rắn. Nếu đã cố ý khích bác, mà bây giờ bọn đạo trích đằng sau đã hiện thân rồi, há có thể buông tha. Tôn Trường Hạo lạnh lùng vung tay lên nói. Bắt. Nhan Bảo Như bi phẫn không thôi. Nàng ta há có thể giơ tay mà chịu trói. Người trước mặt đã dám làm như vậy là cố ý chơi chết mình. Bà phái trung lập không thể tha cho. Trong khoảnh khắc song phương kích đấu một phen, cao thủ ba phái vây công bắt lấy. Tiếng giao chiến ầm ầm vang vọng, đất đã bắn tung. Đôi bên chớp mắt từ mặt đất đánh lên cây, lại từ trên cây đánh lên không trung. Dưới màn đêm mây, dưới màn đêm đấy, Nhan Bảo Như vung tay, không khí bốn phía như là bị đông cứng, áp chế tất cả tốc độ vây công của người xung quanh. Bản thân Nhan Bảo Như thì hỏa tốc mà chạy đi. Người ngăn cản trên người không bị nàng ta đánh ngã thì cũng bị pháp lực của nàng ta áp chế, cứng rắn chống cự. Nàng ta không phải là đối thủ của đám đông, nhưng mà nếu bỏ chạy thì mọi người ở đây không ai có thể cản được nàng. Cuối cùng đám người truy sát đành phải trơ mắt nhìn nàng ta bỏ trốn vào đêm đen. Không hổ cao thủ xếp hạng hai đan bảng. Nghiêm Đập truy kích theo một phen, đứng trên cây than thở. Hiện giờ ông ta đại khái hiểu ra dụng ý của Nghiếu Đạo. Lúc trước ông ta còn cảm thấy lạ, nếu đã muốn xử lý người phụ nữ này thì đầu độc cả đám người lao đến diệt đã xong, đâu cần phải rông dài trước mặt người của ba phái trung lập này. Bây giờ xem ra Nghiếu Đạo vẫn làm việc ổn thỏa hơn. Bất kể có thể thành công bắt được người phụ nữ này, cũng phải ép nàng ta vào tử lộ trước. Lần này người phụ nữ không quyền không thế này lại dám đắc tội với ba phái trung lập, cho dù có ra khỏi bí cảnh, ba quái vật khổng lồ Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông cũng sẽ không tha cho nàng. Rời khỏi bí cảnh cũng sẽ nửa bước khó đi. Đó mới thực sự là giết người không thấy máu. Đó mới thực sự là giết người không thấy máu. Nghiêm Lập âm thầm cảm khái. Lục tục dừng lại truy sát, mọi người đều xúc động. Nhiều người vây công như vậy mà không giữ lại được, cao thủ hạng hai đan bảng quả nhiên không phải nói chơi. Dưới màn đêm, Nhan Bảo Như trốn đi xa, chợt dừng lại, trốn trong tán cây đại thụ, nhìn qua khe hở bầu trời đêm đầy sao. Nàng ta từ từ dựa vào thân cây, quỳ gối ngồi trên cành cây, hai tay ôm đầu gối, mắt ngấn nước mắt. Nước mắt chảy xuống, nàng ta vùi đầu ở trong gối thầm khóc nức nở. Nàng thật hận, nàng ta không hiểu, Nghiêu Hiếu Đạo rõ ràng có thể giết nàng, vì sao còn phải đối xử với nàng ta như vậy? Vì sao phải dày vò nàng ta như vậy? Ma quỷ. Từ lúc trở mặt với Nghiếu Đạo, nàng ta cảm giác mình giống như là gặp phải một ác ma, rơi vào trong ác mộng vậy. Hậu quả của khổ thần đan động lại trong lòng nàng ta, đã ngang nhiên đắc tội với ba con quái vật khổng lồ kia. Làm sao? Phải làm sao bây giờ? Vậy còn chưa tính, Nghiếu Đạo rõ ràng là cố ý bôi nhọ danh tiếng của nàng, cố ý khiến nàng ta trở thành chuyện cười trong thiên hạ. Nàng ta cảm thấy trong lòng kiêu ngạo của mình đã bị xé tạt. Tình cảnh hắn nắm tóc nàng ta, ấn dúi đầu nàng ta vào tổ kiến, bóp cổ nàng ta cười hiền lành mà quỷ dị. Rồi cảnh Từ Hỏa nói bậy bán đứng nàng ta, tình cảnh Nghiêm Lập cười ha ha. Từng hình ảnh trong đầu nàng ta đảo loạn, đuổi mãi không tan, liên tục lóe lên. Lúc này tâm tình nàng giống như là hoàn cảnh của nàng ta bị tán lá rậm rạp che phủ. Nàng ta cảm giác mình giống như là rơi vào một cái lưới lớn, bị cái lưới quấn chặt lấy, muốn ngóc ngọc đá cùng tan cũng, muốn ngọc đá cùng vỡ cũng được, muốn cá chết rách lưới cũng được, nhưng hữu tâm vô lực. Chỉ là một thân tu vi nhưng mà vô lực phản kháng. Nàng ta phát hiện lòng kiêu ngạo mình cố giữ lấy chỉ còn là trò cười, bị người ta tùy tiện nhục mạ, chà đạp, tàn phá. Bây giờ còn có cái gì đáng để kiêu ngạo đây? Nàng ta đầy bàng hoàng, hoang mang đối với tương lai, khổ sở không nơi nương tựa. Nhưng lại không biết rằng, đối với Nghiếu Đạo, vốn chẳng có thù oán gì với nàng, vậy mà nàng lại chẳng chạy tới đòi, vậy mà nàng lại chạy tới đòi giết. Hắn đã cho nàng cơ hội, nàng ta còn điếc không sợ súng nhảy ra. Đã như vậy, Nghiếu Hiếu Đạo đương nhiên phải chỉnh chết nàng. Mang tin tới chưa? Một đại tử tới chỗ Nghiếu Đạo một chuyến, sau đó lặng lẽ trở về. Nghiêm Lập nhỏ giọng hỏi. Chuyện cần nói chính là bên này không có khả năng bắt giữ Nhan Bảo Như, để Nhan Bảo Như chạy mất. Ông ta cố ý truyền lời cho Nghiếu Đạo, cũng hy vọng Hiếu Đạo chuẩn bị sớm. Đại tử kia nhỏ giọng đáp. Mang tới rồi. Hắn nói không sao, hắn bảo con truyền lời cho sư phụ, nói là đồ này đã lấy được. Nghiêm Đập cau mày, tự nhiên biết đồ là nói là cái gì. Tự nhiên biết đồ là nói đến cái gì. Nghiếu Đạo đã thành công đến chỗ nước tấn. Đại tử tiếp tục nói. Hắn nói hắn lấy hạng nhất không thành vấn đề, nói bên chúng ta có thể tự giữ lại xếp hạng của mình, không cần đưa cho hắn. Trong tay hắn giữ quá nhiều cũng không ổn. Nghiêm Lập ngạc nhiên. Đùa gì vậy? Phải soát người mới được đi ra ngoài thiên cốc. Thứ này căn bản không mang ra khỏi thiên cốc được. Ta đã nói chúng ta không có bao nhiêu linh trùng, tự nhiên lại bị tìm ra rất nhiều. Làm sao trả lời với người khác đây? Đệ tử nói. Hắn đã nghĩ đến chuyện đó. Hắn bảo đệ tử nhắc nhở sư phụ, nói tới người của Tứ Hải muốn phá vòng vây từ bên phía chúng ta. Khi chúng ta chặn đường có thể thu được một chút cũng là hoàn toàn hợp lý. Nghiêm Lập suy tư, khẽ gật đầu không nhịn được than thở. Tên này chiêu này, tiếp chiêu kia, đàn nhau lưới trời không lọt, xem như ta phục hắn. Đệ tử nói. Hắn còn nhắc nhở, tuyến đường bên nước Tấn đã đứt mất, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, hắn sẽ cân nhắc việc hợp tác với các nhà khác, nắm lấy thứ hạng. Hắn bảo sư phụ đồng ý, chỉ cần kéo nước Vệ và nước Tề, không để cho người khác có cơ hội dao động, vị trí hạng nhất quán. Nghiêm Lập suy nghĩ một lát, ừ đáp, đã hiểu ý. Nước Yến có 3 phần, thêm nước Vệ và Tề 4 phần, còn lại đủ hợp tác kiểu gì nữa, thì cũng không có thể uy hiếp đến thứ hạng của Nghiếu Đạo. Một khi Yến Vệ Tề liên hợp, sẽ cắt đứt khả năng liên hợp của năm nước. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cười khổ lắc lắc đầu, Nghiêm Lập phát hiện Nghiếu Đạo muốn triệt để chặt đứt mọi khả năng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Sau một ngày, Trừ Phong Bình và Sơn Hải chạm mặt Nghiêm Lập. Đệ tử theo dõi tung tích nước Tấn do ba nhà cùng phái đi đã quay về, nói là dấu hiệu dọc đường đã đứt đoạn, tìm tới tìm lui cũng không tìm được. Nói cách khác, bên này đã mất hướng đi của nước Tấn. Thực ra nước Tấn căn bản không để lại lộ tiêu gì. Cái gọi là ký hiệu chỉ đường đều do Nghi Hữu Đạo sai người để lại. Làm sao có khả năng tìm tới người nước Tấn? Huống chi, người nước Tấn đã bị Nghi Hữu Đạo diệt sạch rồi. Nghiêm Lập, không phải ngươi nói không thành vấn đề sao? Manh mối đâu? Trường Phong Bình âm trầm chất vấn. Nghiêm Lập ngửa mặt lên trời thở dài. Sợ rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rất có thể là giữa đường để lại ký hiệu đã bị người nước Tấn phát hiện, bằng không thể gián đoạn manh mối. Trừ Phong Bình nói. Còn hai ngày nữa là lối ra mở, hiện giờ ngươi bảo ta phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Nghiêm Lập giang tay nói. Vậy ông nói phải làm sao? Cũng không thể lấy cái mạng già của ta chứ? Trừ Phong Bình nói. Lấy mạng già của ngươi có ích gì? Đừng ở Mỹ nữa. Sơn Hải quát. Sau đó trầm giọng nói. Nước Tấn có 4 phần, Từ Kim Động các người không lấy ra được nữa. Chúng ta chắc chắn không nhờ bằng nước Tấn. Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán. Ba người thương nghị một phen, đồng ý hợp tác với nước Vệ, nước Tề chiếm thứ hạng. Bí cảnh Thiên Đô sắp mở. Kết quả làm sao đã là chủ đề quan tâm của cả tu hành giới. Các thế lực chịu ảnh hưởng trực tiếp càng tỏ ra quan tâm cao độ. Một khi bí cảnh Thiên Đô kết thúc, chiến sự phía đông sẽ tiếp tục, làm sao có thể bỏ qua. Còn bách tính bình dân, chẳng ai quan tâm những chuyện này. Chỉ cần có thể ăn no đủ, cố gắng sống sót là hơn tất cả. Người bình thường trong chúng sinh căn bản không biết gọi là bí cảnh Thiên Đô này. Cho dù có từng nghe nói đến, dù muốn quan tâm cũng không có chỗ quan tâm. Một chút tin tức tương quan cũng không nhận được, làm sao mà quan tâm. Quân đội Hàn Tống đối lập đang khẩn cấp hoàn thiện sắp xếp công phòng cuối cùng. Dưới mái đình, La Chiếu vẫn say như chết. Phùng Quan Nhi bên cạnh buông tay đứng, yên lặng chảy lệ. Tổng quản đại nội Mạc Cao thở dài. Thần dẫn thái giám rời đi. Hoàng đế Mục Trác thật sự lo lắng. Mắt thấy chiến sự sắp bắt đầu lại, ông ta thực sự không chắc chắn về chủ soái chiến sự. Một khi tình huống bất lợi, ông ta phải bắt đầu dùng tới La Chiếu. Chí ít La Chiếu vẫn còn có thể chống được. Nhưng La Chiếu khiến cho ông ta thất vọng, thất bại hoàn toàn. Tiền tuyến Yến Triệu, nhân mã đôi bên cũng đang sắp xếp lần cuối cùng. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhiều lần lai vãng ở tiền tuyến. Vương gia tâm thần không yên, là lo lắng chiến sự sắp bắt đầu lại sao? Nếu thực sự lo lắng thì đi tiền tuyến đi. Bề chén trà dâng lên, Phượng Nhược Nam dịu dàng trấn an, bụng đã vươn cao, đang mang bầu. có bầu sắp làm mẹ. Phượng Ngực Nam hiền hòa hơn nhiều, thêm một chút dịu dàng nữ tính, trái tim đã đạp xuống thực tại. Quan hệ với Thương Triều Tông cũng đã không tồn tại vấn đề gì, chân chính là phu thê. Thấy nàng bụng lớn không tiện, Thương Triều Tông đứng dậy đỡ tay giúp nàng ngồi xuống, than thở nói: đâu chỉ là chiến sự, hành trình bí cảnh sắp thấy kết quả. Nếu đạo gia không về, Nam Châu nhất định sẽ xảy ra mưa gió. Ta muốn đi cũng không dám đi. Việc tiền tuyến tạm thời chỉ có thể giao lại toàn bộ cho Mông Soái. Ta phải ở lại chỗ này toàn lực ứng phó khả năng Nam Châu xuất hiện biến cố. Phượng Nhược Nam cắn môi, cho dù lo lắng nhưng vẫn kiên định nói: với năng lực của đạo gia sẽ không có việc gì đâu. Nàng thực sự không muốn Nghi Hữu Đạo xảy ra chuyện. Nàng bây giờ có thể là khổ tận cam lai, hòa hòa mỹ mỹ với trượng phu, đều nhờ ơn của Nghi Hữu Đạo. Nàng mang ơn đầy cõi lòng đối với Nghi Hữu Đạo. Còn về ân oán giữa Phượng gia và Thương gia, dù Thương Triều Tông có giết ca ca của nàng, nàng cũng chỉ có thể đặt chuyện quá khứ xuống. Sinh ra trong một gia tộc như vậy, đôi khi không có nhiều lựa chọn. Bây giờ nàng cũng sắp có con cái, chỉ có thể nhìn về phía trước. Nói đến mức độ đó, nàng đã ổn định. Trước mặt Thương Triều Tông nói năng trọng lượng, bảo đảm cha mẹ an hưởng tuổi già không thành vấn đề. Thương Triều Tông liếc nàng một chút, biết tâm tư của nàng. Thế cục trước mắt như vậy, y cũng không muốn Nghi Hữu Đạo xảy ra chuyện. Nhưng có một số việc không thể thuận theo mong muốn đơn phương của y. Không nói thêm được gì, nàng an tâm dưỡng thai đi, đừng nên quá quan tâm nhiều. Phượng Ngực Nam thở dài: Thanh Nhi tại chạy tới Mao Lư Sơn Trang cũng đã nhiều ngày rồi, không biết như thế nào. Vương gia, Thanh Nhi động chân tình với đạo gia. Nếu đạo gia có thể trở về, chàng không thể nghĩ biện pháp tác hợp sao? Vừa nói tới chuyện này, Thương Triều Tông liền giơ tay bóp trán đau đầu. Nếu đạo gia có thể đồng ý, đối với chúng ta mà nói, về tình về lý đều là chuyện tốt lớn. Nhưng mà nói thế nào đây, đạo gia rõ ràng không có để mắt đến muội ấy, rõ ràng là lảng tránh, còn cố nói để tự rước nhục hay sao? Phượng Ngực Nam cũng đau đầu. Với gương mặt đó của tiểu cô tử, yêu ai mà chẳng được, cứ luôn thích vị kia của Mao Lư Sơn Trăng, ánh mắt cao thái quá. Cái gọi là gia gia có nỗi khổ riêng, hiện giờ xem như nàng đã cảm nhận được rồi. Mao Lư Sơn Trăng, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Tất cả mọi người đều lo sợ bất an. Tất cả mọi người đều biết, một khi Nghi Hữu Đạo không có trở về được, toàn bộ Mao Lư Sơn Trăng lập tức cây đổ bầy khỉ tan. Thương Thục Thành thường xuyên bồi hồi ở trong sân nhà Nghi Hữu Đạo, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ xuất thần. Quản Phương Nghi thường phóng tầm mắt từ gác cao, gió thổi tay áo bay bồng bềnh, gương mặt sầu lo. Viên Cường thường thường đỏ mắt dò xét khắp sơn trang Mao Lư. Viên Phương thì cũng rất ít lộ diện, thường trốn trong Phật đường niệm kinh gõ mõ ngày đêm không nghỉ. Người của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn dường như là cũng không có quá hướng về sơn trang Mao Lư. Ngay cả trưởng môn ba phái cũng chạy đến Thiền Đồ Phòng không nói cho bên này. Toàn bộ người trong Mao Lư Sơn Trang đã dần trở nên bất bình thường. Thiền Đồ Phòng, bên ngoài cốc không ngừng có người đi tới. Không chỉ trưởng môn ba phái, hoàng liệt của Đại Thiện Sơn cũng đi tới. Chủ của Tứ Hải, trưởng môn các đại phái các nước cũng tới rồi, đều muốn biết kết quả, đã đợi ở trước lối ra. Họ đều dẫn theo người tới, chuẩn bị phòng ngừa chẳng may. Ai biết bí cảnh Thiên Đô chém giết vô cùng kịch liệt, cho đều dẫn người tới đây hăm dọa nhau, phòng bị trả thù gây sự. Đương nhiên cũng là để tiến hành bảo vệ tài vật. Một khi đạt được hạng nhất, đó là một khoản tài sản khổng lồ. Còn lại, một ít người của môn phái nhỏ tới không nhiều, ở xa đi lại không tiện, ở gần thì tới. Thêm vào đó, các môn phái nhỏ chỉ là bất đắc dĩ tập hợp, không được nhiều lợi ích, không kết thù quá lớn với những người khác. Phái người tới tiếp ứng hay không thì cũng không đáng kể. Môn phái nhỏ như là Lưu Tiên Tông, có phi cầm tới lui tiện lợi, dù sao cũng là loại hiếm thấy. Thêm nữa liên lụy đến kịch biến tại Nam Châu, họ không tới tìm hiểu tình huống rõ ràng thực sự là không yên lòng được. Một khi phát hiện điều bất ổn thì cũng có thể mau chóng chạy về ứng phó. Có điều môn phái không có địa vị, chính là không có địa vị, chỉ có thể thành thực đứng ngoài uống gió. Chỉ có đại phái đứng đầu như là Phiêu Miễu Các thì mới có chỗ ở, nhưng mà cũng chỉ chứa được trưởng môn các phái, người còn lại vẫn chờ ở bên ngoài. Ngọc Thương, sao người cũng chạy tới? Tại nơi tụ tập, yêu vương Tây Hải cầm chén rượu đi tới chỗ Ngọc Thương đang ngồi một mình bên lan can, cười chào một tiếng. Ngọc Thương lo lắng vô cùng. Người hữu đạo gây chuyện lớn, ông ta không tới được sao? Ngoài miệng tất nhiên là phải giải thích khác. Vì người hữu đạo mới tới. Dù sao người hữu đạo cũng là sư phụ của cháu ta. Cháu ta van xin, về tình về lý, ta cũng phải tới xem. Ông ta có cái gọi là quan hệ bạn bè với tòa Như Lai, đến đây tất nhiên là có chỗ nghỉ chân. Ngưu Hữu Đạo à? Dường như có rất nhiều người muốn giết hắn, có khi không về được đâu. Yêu vương Tây Hải khà khà chiêu. Trưởng môn Tam Thiên Lý có chút giao tình với Ngọc Thương, trầm giọng nói. Người tới được, người khác thì không hay sao? Yêu vương Tây Hải nhún vai không để ý nói. Tứ Hải bên ta không hy vọng được thứ hạng gì. Ta tới xem trò vui. Nếu người phía dưới không hiểu chuyện có đắc tội gì ở trong bí cảnh thì cũng có thể hỗ trợ giúp một chút. Một chút việc nhỏ, nói ra có lẽ mọi người sẽ không tính toán với ta. Mọi người không tỏ rõ ý kiến. Ngọc Thường xem phản ứng của mọi người, đặc biệt là nhìn chằm chằm trường môn ba phái của nước Triệu đánh giá một phen, thầm nói. Xem ra Phiêu Miễu Các vẫn không có tiết lộ hành vi của Nghiếu Đạo trong thiên cốc ra ngoài. Yêu vương Tây Hải cầm chén rượu, nhà nhã đến cạnh trường môn Khí Vân Tông là Thái Thúc Phi Hoa. Mỗi lần bí cảnh thiên đô mở ra, Khí Vân Tông đoạt giải nhất dễ như ăn cơm. Lão già quá thúc, lần này có chắc chắn không? Người nói còn thuận tay vỗ lên bả vai của đối phương. Bả vai của Thái Thúc Phi Hoa run lên một cái, giật cánh tay của ông ta ra, cũng không thấy quá nhiều phản cảm, hừ hừ một tiếng. Loại chuyện này ai nói rõ được? Ngoài miệng khiêm tốn, khẩu khí đó còn có thần sắc giữa lông mày kia ngược lại không thấy được tự ti, giấu giếm vẻ bề ngoài ta còn ai. Ánh mắt mọi người liếc nhìn, mặc kệ nghe ra được gì hay không, cũng không tiện bẻ lại gì. Không còn cách nào khác, Khí Vận Tông người ta chính là thường xuyên đoạt được giải nhất. Giải nhất lần này khả năng vẫn vô cùng cao. Nhưng mà lời như vậy đối với Ngọc Thương mà nói, nghe thấy lại có vài phần lo lắng. Khí Vân Tông nếu như là đoạt được giải nhất, Nghiếu Hữu Đạo há chẳng phải là chết chắc rồi sao? Trên thực tế ông ta không còn ôm hy vọng nào với việc Nghiếu Hữu Đạo đoạt được giải nhất. Đừng nói đến giải nhất, trong bí cảnh bao nhiêu người muốn đẩy Nghiếu Hữu Đạo vào con đường chết. Nghiếu Hữu Đạo có thể sống sót rời khỏi đã là tốt lắm rồi, cho dù là sau khi ra ngoài lại bị Phiêu Miễu Các giết chết. Nhưng mà nếu như bảo ông ta bỏ cuộc, ông ta thực sự không thể làm được. Không cam lòng, không nhìn thấy hy vọng bị cắt đứt triệt để, thì làm sao có thể cam lòng? Thế này còn có thể hy vọng kỳ tích hiếm khi xảy ra. Tư vị biết được đáp án nhưng mà lại lo lắng không yên kia, thực sự là đày đọa người khác. Ông ta trong một năm này đều là ăn ngủ không yên, mặt sống qua ngày, càng đến gần với lúc có thể, quả càng khó chịu. Càng đến gần ngày mở khóa, thần kinh của người trong bí cảnh thiên đô cũng càng căng lên. Đều biết rằng càng đến phút cuối cùng, càng có khả năng xuất hiện biến cố. Gần với lối ra của bí cảnh nhất, vạn thú môn canh giữ ở chân lối ra. Độ phòng bị của Linh Tông và Thiên Hành Tông tăng cao. Đệ tử trong môn của ba phái càng ngày càng không ngừng thay phiên nhau cảnh gác, chỉ sợ có người chó cùng rứt dậu mà làm càn với bọn hắn, bởi vì chuyện này lúc trước đã từng xảy ra. Canh giữ vòng ngoài rõ ràng là nhân mã yến vệ tề, cũng không có thường xuyên mở mắt, dựng thẳng tai phòng bị. Đối với bọn họ mà nói, còn có tàn dư của nước Tần, nhân mã Hàn Tống, yêu ma quỷ quái khắp nơi, ai dám đảm bảo những người này sẽ không kết hợp lại phản công. Trưởng lão Từ Kim Động nghiêm lập, ngoài mặt nhìn như là nghiêm túc, nhưng mà trên thực tế lại là người thoải mái nhất trong đám người này. Những đệ tử khác trong môn có lẽ cũng không có hiểu rõ tình hình, ông ta cũng là một trong lòng có tính toán. Ở đâu còn có tàn dư nước Tần gì đó, ở đây còn có tàn dư nước Tấn gì đó, đã bị Ngưu Đạo xử lý hết rồi. Uy hiếp ở khắp nơi không còn nữa. Những yêu ma quỷ quái đó sớm cũng đã một ruột với Ngưu Đạo. Nhân mã Hàn Tống còn lại trốn còn không kịp, sao còn dám phản công? Nguy hiểm mà những người khác lo lắng căn bản không tồn tại. Đương nhiên, ông ta cũng đang ở đó giả vờ, giả vịt theo. Lúc này hai bên bão đoàn Hàn Tống, lúc này hai bên Hàn Tống trốn gắt gao trong hang ổ ở vũng núi hẻo lánh đang đợi. Đám người Ngưu Đạo cũng đang đợi, ở bên ngoài bí cảnh đang đợi, người trong bí cảnh yên tĩnh cũng đang đợi. Không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, điều nên đến đã đến. Lối ra men theo vài tia sương mù âm u như có như không đột nhiên xuất hiện, lục tục mười mấy người tiến vào bí cảnh thiên đô của Phiêu Miễu Các đều lách mình tập trung lại, lặng lặng chờ, nhìn chằm chằm sương mù dày đặc bồng bềnh kia. Người trung lập ba phái cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trưởng lão chủ sự của ba nước Yến Vệ Tề cũng nghe tin nhanh chóng chạy đến. Từng tia từng sợi mây mù không ngừng rỉ ra từ hư không, không biết đến từ đâu, cuối cùng nổ ra một chỗ. Lượng lớn sương mù dâng lên, quần quận bao phủ phạm vi khoảng trăm trượng ở xung quanh. Đã đến khi trạng thái quần quận của sương mù ổn định, người Phiêu Miễu Các quăng dây xích sắt nối liền với hư không lên, ào ào kéo vài cái, mà một đầu khác của hư không cũng kéo vài cái khác, trả lời với bên này. Sau khi vài người Phiêu Miễu Các cùng chụm đầu thương nghị, một người trong đó đứng ra, đối mặt với những người đang dương mắt nhìn ở đây, lớn tiếng tuyên bố. Lối ra mở rồi, thời hạn 3 ngày, qua 3 ngày, người nào chưa ra, coi như là làm trái quy tắc, không thể ra nữa, người nào trái lệnh, giết. Người tham dự ở hiện trường đều biết lời nói này có ý gì. Lối vào bí cảnh thiên đô chỉ có thể mở ra 1 năm, mà lối ra một khi mở ra là 50 năm. Trong 50 năm, người trong bí cảnh lúc nào cũng có thể đi ra, để phòng người vì tránh nguy hiểm mà trì hoãn không ra. Kỳ trước cũng đã lập ra quy tắc giống nhau, thời gian ra ngoài chỉ hạn định có 3 ngày. Trong 3 ngày ra ngoài thì không sao, qua 3 ngày mới ra, Phiêu Miễu Các sẽ hạ sát thủ. Do đó 3 ngày này nếu như là không ra, không khác nào tự tìm đường chết. Trong bí cảnh thiên đô cũng không cách nào ở lại mãi, cho dù là có đầy đủ linh trùng. Linh trùng trưởng thành chỉ có thể tồn tại thế giới này 5 năm, sau 5 năm sẽ tiêu tan nơi thăm thẳm, lưu lại nơi này nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm. Tuyên bố xong quy tắc, người của Phiêu Miễu Các nở nụ cười. Các vị, bây giờ có thể trở về rồi, muốn đi thì bây giờ có thể đi rồi, không muốn đi chúng ta cũng không ép. Nói đùa gì chứ, làm gì mà không muốn đi. Nhanh, mọi người thu gom rút lui. Trưởng lão chủ sự của ba phái tập trung tiên phong truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Người của ba phái rất nhanh thu gom đi qua, không mang theo chút lưu luyến nào, nhanh chóng đi sạch sẽ dưới mí mắt của những người khác. Ngụy Đà cẩn thận bước đi, cuối cùng dừng bước. Đi. Tây Môn Tinh Không nhắc nhở. Ngụy Đà nói, ta đợi hắn. Tây Môn Tinh Không không nhiều lời với y, nắm cánh tay y thì phép cưỡng ép đem y đi. Đám người nghiêm lập nuốt một ngụm nước bọt, cũng muốn đi, nhưng mà vẫn chưa đến lúc bọn họ rời đi. Ba nước bọn họ không cách nào đi qua, giống như là ba phái trung lập. Tàn dư nước Tấn và người Hàn Tống, tu sĩ khắp nơi đều không xuất hiện. Ba bên này tùy tiện hai nhà nào liên thủ đều có thể đoạt giải nhất. Bọn họ chiếm cứ cơ hội trước bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui, cho nên vẫn muốn cố gắng một chút, bằng không dễ dàng từ bỏ quay về không tiện bàn giao. Nghiêm Lập biết tình huống như thế. Nghiêm Lập biết tình huống những thế lực khác kết hợp lại đoạt thứ hạng không thể nào xảy ra. Kết quả đã định sẵn rồi, nhưng mà lại không thể nào nói ra. Trò vui được diễn sẵn sàng rồi. Lấy lời Nghiếu Đạo để nói, ngày trước bọn bỏ ra đã đủ nhiều rồi, đều chuẩn bị đã đầy đủ rồi, cuối cùng chính là một tầng cửa sổ giấy, đâm một cái là rách. Ngày trước chỉ cần làm đến nơi đến chốn, cuối cùng kỳ thực trái lại không có gì khó khăn. Nhưng mà Nghiếu Đạo lại tăng thêm độ khó cho bản thân mình, cũng không còn cách nào khác. Để ổn định tình hình ngoại giới, không thể ngoảnh đầu mà không quan tâm. Chỉ cần có cơ hội thì không thể chỉ chú ý trước mắt mà gây ra phiền phức liên tiếp về sau. Truyền tin tức. Nghiêm Lập quay về bên phía người mình, thấp giọng nói thầm một câu với đệ tử. Đệ tử đó sau khi hiểu ý, khẽ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Tin tức truyền đến rồi, lối ra mở rồi. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ chui đến tín hiệu bay vút lên, bẩm báo với đám người Nghiếu Đạo. Mọi người mừng rỡ, phấn khởi, căng thẳng. Ánh mắt Nghiếu Đạo đột nhiên nhìn chằm chằm về phía từng rừng rậm cổ xưa. Dựa theo ước định, ba phái trung lập vừa đi, bên phía Từ Kim Động mới có thể phát được ra tin tức. Làm thế nào? Rõ ràng đã hoạch định xong, Phù Hoa vẫn nhịn không được hỏi một tiếng. Ánh mắt Nghiếu Đạo lóe qua tia lạnh lẽo, đột nhiên quay người, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nói: kế hoạch xong rồi, đương nhiên là hành động theo kế hoạch. Đại tỷ chẳng lẽ là có cách nghĩ nào khác sao? Phù Hoa cười che giấu sự xấu hổ. Ta đã cảm thấy sự việc đến nước này, nếu như là người không đi cùng chúng ta, chỉ cần Từ Kim Động nhường sẽ không có vấn đề gì, hà tất phải phiền phức như thế? Không được. Nghiếu Đạo cự tuyệt một tiếng. Ta nói rồi, nhất định phải cho Từ Kim Động một cái cớ để không toàn lực ngăn cản chúng ta. Đại tỷ chẳng đã muốn làm hỏng việc của ta sao? Ta nghĩ ta cần phải nhắc lại một chút. Quyền khống chế Nam Châu của ta, nếu như phát sinh vấn đề, nếu như các nước muốn gây phiền phức cho các người, ta không tài nào cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Linh trùng trong tay các người, chẳng lẽ đại tỷ còn không an tâm sao? Phù Hoa cười nói: lão đệ nghĩ nhiều rồi, ta cũng chỉ là lo nghĩ cho ngươi, sợ ngươi một mình không có an toàn. Nghiêu Hiếu Đạo nói: yên tâm, bên đó ta đã âm thầm sắp xếp, không có chuyện gì. Nếu như thế, vậy thì vẫn là chiếu theo kế hoạch hành động đi. Phù Hoa cười cười nói một câu, không nói nữa. Nghiếu Đạo quay đầu đối mặt với Vu Chiếu Hành, mẹ con Vân Cơ và đám người Tư Đồ Diệu. Ta đi trước, các người kéo dài đến ngày mai, đi cùng bọn họ. Mọi người lần lượt gật đầu. Lần nữa quay người, Nghiếu Đạo chắp tay với mọi người, khách khí nói: nhờ cậy rồi. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.